Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 787. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video nha mọi người nhé. Và một đăng ký kênh nữa. Tiến Phong xin chào Nhật Nam, chào Nguyễn Mạnh Toàn, chào Phạm Xuân Thành, chào Nam Ly, chào Đinh Bảo Phạm, chào Minh Thế Nguyễn, chào David Văn, chào Nguyễn Sĩ Toàn, chào Nguyễn Vân Nam nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Review chuyện mới sao anh? Chuyện mới thì nó là cái thể loại hài nên có thể gu của anh em nó chưa được hợp lắm, nhưng mà cũng nó dạng dạng như ma tôn thôi, chứ nó không có đột phá. Hy vọng là sẽ có một bộ truyện nào anh em thích thì view nó tốt hơn sau Xích Tâm chẳng hạn. Cái danh sách phát lộn xộn ạ. Bác bảo cả hai danh sách phát đều bị như thế à? Còn nếu danh sách phát mà nó bị ngược thì các bác để xếp lại, các bác sẽ chọn từ mới nhất nhé, hoặc là từ cũ nhất thì tùy các bác. Còn có thể có một số tập nó bị ra ngoài danh sách phát. Chúng ta vào tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 787. Vị trí quốc sư này rốt cuộc phải làm gì? Sư giả, truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc. Quốc sư chính là biến đối tượng truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc từ một người thành cả quốc gia. Nói đơn giản hơn, chính là người phải dạy bản lĩnh thực sự cho bá tánh trong thiên hạ. Không được, không được. Sư phụ từng dặn, chân kinh không thể truyền cho người ngoài, kinh thư của ta không thể dạy cho bất cứ ai. Cho dù là bệ hạ cũng phải cạo đầu, quy y cửa Phật, thắp hương lễ Phật nhiều năm, ta mới cân nhắc truyền cho ngươi một chút. Cho dù là chấm, ngươi muốn nói chấm cũng là ngoại. Ngươi muốn nói chấm là ngoại lệ hay sao? Tiêu Hòa Thượng, chấm biết ngươi không làm được nên mới không để ngươi làm những việc này. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh nghe chấm nói nhảm là được rồi. Chẳng phải vốn dĩ đã có người làm việc này rồi sao? Đương nhiên, những người vốn làm chuyện này làm gì? Thái giám chứ còn gì, đừng căng thẳng. Thái giám với hòa thượng là một ý. Được rồi. Thiên quang buông xuống giữa hành lang, không còn âm u như trước. Nó dường như là hiểu người đang nói chuyện trong tù sẽ không ngồi quá lâu. Âm thanh lải nhải kia chậm rãi tắt lịm ở trong căn phòng tối, lại trốn thoát khỏi khung cửa sổ ở trên mái nhà. Con thuyền trắng muốt bay lượn ở trên không trung, thoát khỏi tầm mắt của mọi người ở ngoài tầm nghe của thế nhân. Cho dù nó có lướt qua bầu trời với tốc độ cao như vậy, đi ngang qua chúng sinh, lướt qua cuộc sống của vô số người, cũng chưa từng được ai biết đến. Gió thuần phục như tơ lụa, trôi nổi ở trên thuyền. Đứng trên con thuyền nhỏ được tạo nên từ những sợi kiến văn này, không một gợn sóng, vững vàng như mặt đất, biển mây là cố hương yên bình. Tà áo Diệp Thanh Vũ bay bay như áng mây. Cơ cảnh lộc có liên quan gì tới huynh sao? Chỉ là luận đạo một cách đơn thuần thôi. Khương Vọng cười hỏi. Vì sao lại hỏi như vậy? Diệp Thanh Vũ vén một lọn tóc dài ra sau. Ý ta là vạn cổ nhân gian đệ nhất hào kiệt kia đang mưu cầu chứng đạo. Nếu giữa các huynh có gì liên quan, có muốn chờ thêm một chút hay không? Dù sao người đông thế mạnh. Khương Vọng nhíu mắt. Chuyện khi nào sao ta không biết? Ở trên người vị lăng tiêu các chủ này đúng là quá nhiều bí mật. Bên kia thì lấy tiên đô ra diễu võ dùng oai, bên này muốn lặng lẽ chứng đạo. Tuổi già trí chưa già, đúng là không biết mệt. Quả nhiên là người có thể kết giao bằng hữu với viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện. Khương An An ở bên cạnh lẩm bẩm. Ông ấy không cho nói, kẻ nào tiết lộ tin tức này sẽ cho huynh. Kẻ nào tiết lộ tin tức này cho huynh, kẻ đó không phải là người lăng tiêu các, sẽ bị trục xuất khỏi tông môn đó. Nghiêm khắc thật đấy. Khương Vọng trừng mắt nhìn muội muội. Vậy muội thực sự sẽ giấu ta sao? Khương An An nghiêm mặt nói. Muội là đệ tử quan môn của lăng tiêu các chủ. Muội cùng tông môn cùng vinh cùng nhục, cùng tồn cùng vong. vinh dự của Lăng Tiêu cao hơn tất cả. Khương Vọng nhìn cây châm mà Khương An An đang âm thầm chỉ, biết rõ có kẻ nghe được lời này. Bèn nói, An An, Diệp các chủ cả đời anh hùng, đối đãi với muội hết lòng hết dạ, đối xử với ta cũng nhiều chiếu cố. Muội để ý đến tâm trạng của ông ấy có lẽ là đương nhiên. Ta hiểu, hào kiệt như ông ấy, sớm nên bước lên tuyệt đỉnh. Ta thực sự là vui mừng cho ông ấy. Lại nói với Diệp Thanh Vũ, yên tâm, ta và Cơ Cảnh Lộc không có chút liên quan nào. Hắn còn phải cảm ơn ta đấy. Trong lúc nói chuyện, con thuyền trắng mút đã vượt qua núi non, chỉ trong nháy mắt đã đi được vạn dặm. Khi những cảnh vật không thể đuổi kịp thuyền bay, quay trở lại tầm mắt, thì thấy một vùng yên bình màu mỡ, thiên phong cốc, mười hoai tòa lầu, muôn ngàn vì sao. Hóa ra để đến gần nơi, có tinh không nhất trên hiện thế. Giọng nói của Khương An An có phần vui mừng nói, sao lại đến tinh Nguyệt Nguyên rồi? Nàng cực kỳ yêu thích bầu không khí của Bạch Ngọc Kinh. Người ở đây đều rất đáng yêu. Ông chủ, Bạch Ngọc Hà bước ra khỏi quán rượu, ngẩng đầu lên trời, chào lớn. Đúng thật là khách quý đã lâu không gặp. Chử yêu đâu? Khương Vọng không rảnh rỗi tán gẫu với trưởng quầy. Ánh mắt lóe ra, hóa thành một sợi dây vô hình, xuyên thẳng vào trong lòng, dễ dàng quấn lấy Chử yêu đang sao chép kiếm điển, mượn ý ở trong chữ để lĩnh hội kiếm ý, lôi ra khỏi lầu. Khương Vọng là sư phụ của y, còn y cũng coi như là học được trăm nhà. Những kẻ làm việc quán rượu Bạch Ngọc Kinh, kẻ nào chẳng dạy cho y vài chiêu. Gặp phải chuyện bất ngờ, y cũng là vùng vẫy theo vài cách, đáng tiếc đều không có thành công. Tên tặc tử nào dám đến tinh Nguyệt Nguyên gây sự, có biết sư phụ ta? Sư phụ. Chợ yêu thu kiếm lại, ôm lấy đùi Khương Vọng, hai mắt rưng rưng. Đã lâu rồi người không gặp đồ nhi. Khương Vọng nhấc chân hất y ra, vẻ mặt chán ghét nói, nhìn ngươi lười biếng như vậy, cho dù không thể cản được Kiến Văn Tuyến, ít nhất thì cũng phải chạy thêm vài bước chứ, chẳng học được một chút chân pháp nào của sư phụ cả. Chờ yêu thầm nghĩ, đệ tử đã thất bại 7 lần chỉ trong nháy mắt rồi đấy, nhưng mà không dám nói ra. Khương chân nhân đang muốn điều khiển thuyền rời đi, Bạch Ngọc Hà đại hô lớn một tiếng, muốn đi đâu? Tên này treo kiếm bên hông, vẻ mặt hào hứng, cho ta đi cùng với. Khương Vọng suy nghĩ một chút, không nói nhảm hô lớn, Ngọc Thiền lên thuyền. Bỗng nhiên một bóng hình xinh đẹp lướt tới, Ngọc Thiền đeo song kiếm xé gió mà tới, xoay người một cái vững vàng đáp xuống thuyền. Nàng nhanh chóng chào hỏi mọi người, Diệp cô nương, An An, Tiểu Hôi. Bạch Trường Quầy không cần ông chủ lên tiếng, đã ung dung vén vạt áo ngồi xuống mép thuyền. Bạch Trường Quầy, Khương Vọng thuận miệng nói, hiện giờ Thanh Vũ đang tự mình mở quán trọ, đã có chuỗi 13 nước rồi. Ta thường thấy nàng là đối chiếu sổ sách, vô cùng vất vả. Có thời gian các người trao đổi một chút nha, sổ sách của nàng ấy không đơn giản như ngươi đâu. Thân hình Bạch Ngọc Hà khẽ động, định nhảy xuống. Diệp Thanh Vũ che miệng cười nói, chúng ta không có cách nào trao đổi. Quán rượu và quán trọ không giống nhau, không có gì để so sánh cả. Về khoản sổ sách này ta cũng chỉ có học lỏm một chút ít thôi, cũng chỉ có thể tự mình xem hiểu thôi. Nào có, nào có. Bạch Ngọc Hà ngồi vững nói, Diệp cô nương thông minh tuyệt đỉnh, am hiểu thuật đạo. Vân Quốc lại là nơi buôn bán của cả thiên hạ. Việc buôn bán được truyền từ đời này sang đời khác, ta mới là kẻ là nửa đường xuất ra làm sổ sách. Quán rượu giao cho người khác quản lý ta không yên tâm, nên mới phải tự mình làm. Khương Vọng không nói gì, ánh mắt đảo qua. Con thuyền Kiến Văn đã quay đầu, bay thẳng lên trời cao. Từ Tinh Nguyệt Nguyên đến Cảnh Quốc còn một khoảng cách không gần. Trung vực rộng lớn, trước kia có đến hàng ngàn quốc gia, mỗi nước đều có miếu thờ. Qua nhiều năm sát nhập, hiện tại chỉ còn hơn 100 nước, đều là thuộc quốc của đảo một. Con thuyền lướt qua. Phong cảnh nhân gian từ trên cao nhìn, đôi khi chỉ là một vệt mờ nhạt. Chẳng trách trên lên cao, nhân tính càng khó thấy. Người lên trời không thấy người dưới đất, không nhìn thấy hỉ nộ ái ố của phàm nhân, cũng chẳng nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc của họ. Cứ như vậy, lâu dần sẽ không còn nhìn thấy người nữa. Tốc độ con thuyền Kiến Văn rất nhanh, không kịp ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ của trung vực, nhưng mà vách ngăn vô hình đã bị phá vỡ. Mây mù mờ ảo như là tấm rèm, suối chảy róc rách như là tiếng nhạc thiên. Khương An An đứng trên con thuyền trắng mút, ở bên chân là một con chó xám, ở trong mắt nàng là một vách núi cao chót vót, không thấy đỉnh, không rõ bên trái, bên phải kéo dài đến đâu, dòng suối trong vắt uốn lượn trước vách đá. Bên bờ suối trong vắt, có một tảng đá trắng dựng đứng. Ở trên tảng đá trắng có một nam tử mặc áo gấm, đang ngồi xếp bằng, dung mạo tuấn tú, dáng người thẳng tắp, tay hắn cầm một chiếc quạt sắt, ngẩng đầu nhìn về phía này. Chỉ trong phút chốc đã lấn át cả ngọn núi non. Lông mày quán là núi, đôi mắt là trăng. Hắn chỉ chậm rãi ngước lên nhìn, tựa như là một ngọn núi cao vạn trượng đang từ từ mọc lên trên mặt đất, tiếng vang kinh thiên động địa. Khương Ân An được nuôi dưỡng ở Lăng Tiêu Các, vốn không sợ trời, không sợ đất, nhưng mà giờ nhìn thấy cảnh tượng này, khí thế của vị tông sư này, nàng bỗng có phần luống cuống, nhưng mà nàng bên tai vang lên giọng nói ôn hòa của huynh trưởng, khiến cho nàng thả lòng hơn. Đừng phân tâm, tranh thủ thời gian nhìn đi, có thể nhìn được bao nhiêu thì nhìn bấy nhiêu. Điều Khương Chân Nhân muốn muội muội xem chính là vô nhai thạch khắc. Ở trên vách đá vô nhai có khắc 49 bộ kinh điển đạo tạng, trải qua hàng vạn năm không ngừng thay đổi, luôn đã đại diện cho tuyệt đỉnh của đạo học. Cơ Cảnh Lộc lựa chọn nơi này để quyết đấu với Khương Vọng, thể hiện quyết tâm muốn hoàn thiện con đường võ đạo, bước lên tuyệt đỉnh của võ đạo. Nếu nói trên mảnh đất võ đạo này nhất định sẽ có một khu vực kiến mộc, khu rừng kiến mộc, vậy thì Cơ Cảnh Lộc muốn đại diện cho đạo học dựng lên một nhánh cây cao nhất. Đương nhiên, đạo tạng ở trên vách đá vô nhai cũng sẽ mở ra cho Khương Vọng. Người từng dùng kiếm giúp hắn rèn luyện võ đạo, bất kể Khương Vọng có cần hay là không, đây đều là thành ý của Cơ Cảnh Lộc. Nhưng hắn không ngờ, Khương Vọng đã mang theo cả thuyền người tới đây. Ở trên con thuyền trắng muốt này, người người chó chó, ai ai cũng khao khát có được lĩnh hội kiến thức. Ánh mắt hắn vốn tràn ngập chiến ý, khi nhìn thấy những người này lại không khỏi ngẩn ngơ. Cơ tông sư, Khương Vọng có phần ngượng ngùng nói, ta mời những bằng hữu này đến xem trận chiến, chiêm ngưỡng phong thái của tông sư võ đạo cảnh quốc, không biết có thích hợp hay không. Sao lại không được chứ? Cơ Cảnh Lộc cười lớn, đạo pháp tự nhiên, trời sinh đất dưỡng, vạn vật đều có thể đến gần. Cửa của đạo môn chưa bao giờ đã để giam cầm thiên hạ, mà đã để chào đón chúng sinh, mời mọi người tự nhiên. Hắn tuận tay phất một cái, xua tán mây mù trên vách đá vô nhai. Chữ viết trên đó thể hiện thiên ý, thiên địa chí lý, in sâu vào mắt của mỗi người. Trên con thuyền trắng mút, Khương An An, Trừ Yêu, Diệp Thanh Vũ, Bạch Ngọc Hà, Ngọc Thuyền, mỗi người một vị trí, người ngồi, kẻ đứng, nhìn vách đá vô nhai, đắm chìm trong đó, ngay cả Tiểu Hôi cũng trợn tròn mắt chó nhìn. Đạo tạng hữu duyên, nhìn thấy gì, chính là cái đó. Còn có con thuyền kiến văn để bảo vệ. Tuy rằng vách đá vô nhai vô cùng quý giá, ở lại thêm một chút thời gian nào hay chút thời gian đó, nhưng mà Khương Vọng không cố ý trì hoãn thời gian. Hắn bước lên một bước, nhảy xuống khỏi con thuyền kiến văn, nhẹ nhàng như là chim yến. Cơ tông sư, Mi Chi Bản từng nói, trời không cho phép. Nhưng mà dù sao hắn cũng là yêu tộc, không giống với thiên nhân hiện thế, vậy hãy thử một kiếm này của ta. Hắn mượn thiên ý chém xuống một kiếm thiên bất hứa. Đây là một kiếm mà thiên đạo không cho phép võ đạo đạt đến tuyệt đỉnh. Kiếm chiêu này từng bước được Mi Chi Bản thi triển, nhưng đã bị Khương Vọng áp chế. Lúc này Cơ Cảnh Độc đã chuẩn bị đầy đủ, hắn lại mượn thiên đạo để rèn luyện bản thân. Có thể xem đây là thiên kiếp, sau khi vượt qua sẽ thoát thai hoán cốt. Cơ Cảnh Lộc đã rộng lượng như vậy, Khương Vọng cũng phải thể hiện một chút thành ý. Đây là thủ đoạn khi thiên mán ta đang thử nghiệm. Hiện tại Khương Vọng đang thay mặt thiên đạo xuất chiến, chẳng qua là bỏ lỡ thời khắc võ đạo trùng kích tuyệt đỉnh. Thực ra đây là một trạng thái vô cùng nguy hiểm. Một mặt hắn phong ấn trạng thái thiên nhân, ngăn cách ảnh hưởng của thiên đạo, mặt khác hắn lại hưởng ứng lời kêu gọi của thiên đạo, mượn lực lượng của thiên đạo để sử dụng, khiêu khích thiên đạo. Tựa như là trói chặt lực lượng thiên đạo ngoài cửa, không cho vào, không cho đi. Cũng may là thiên đạo không có tính cách và ý chí cụ thể, nếu không nó nhất định sẽ đập nát căn nhà này. Nhưng mà nếu thử nghiệm này thành công, Khương Vọng có thể dùng phương thức khi thiên, mượn lực lượng thiên đạo mà không cần bước vào thiên đạo. Cơ Cảnh Lộc ngồi trên tảng đá trắng, ngây người nhìn mũi kiếm đang hạ xuống. Từ thế này, tựa như Bạc Liêm cầu đạo. Võ giả đã đến cảnh giới nhị thập lục trọng thiên, một sợi tóc cũng không thể gánh núi. Một sợi tóc cũng có thể gánh núi. Nhưng vào lúc này, hắn lại tựa như là có không thể chịu đựng nổi, dáng ngồi thẳng tắp dần dần, trở nên khom lưng. Ánh mắt Khương Vọng không một chút cảm xúc, kiếm không lệch đi phần nào, khiến cho người ta không chút ngẩn ngơ, nghi ngờ. hắn muốn thay thiên đạo trảm nghịch. Một người tự nhiên đang chờ chết, một người tự nhiên là muốn giết người. Ngay khi Trường Tương Tư sắp giáng xuống, bốp một tiếng, Cơ Cảnh Lộc mở chiếc quạt sắt trong tay, phất lên trời, vù một tiếng. Luồng khí gào thét tuôn ra, hụ tụ trên không trung, chúng ngưng tụ thành một ngọn núi khí, ầm ầm bay lên trời cao. Mặt quạt lại nổi sương, sương mù tụ thành mây, mây quần quẫn như biển cả. Biển mây đầy núi, núi non trùng trùng điệp điệp. Giữa Khương Vọng và Cơ Cảnh Lộc không còn một kẽ hở nào. Toàn bộ không gian đều bị võ ý của Cơ Cảnh Lộc lấp đầy. Mũi kiếm điểm vào ngọn núi mây ở trong bức tranh, tựa như điểm vào một đám mực, khiến nó vỡ tan, tựa như là một đám bông bị xé toạc vậy. Ngọn núi cao vạn trượng, biển mây mênh mông, chỉ trong nháy mắt đều là vỡ vụn, tan thành mây khói. Thiên bất hứa. Nhưng Cơ Cảnh Lộc đã bước xuống khỏi tảng đá trắng, đứng trên bờ suối. Hắn không ngẩng đầu nhìn nữa, mà nhìn vào bóng mình in trên mặt nước. Tay phải cầm quạt sắt, tay trái khẽ khua, bóng hình in trên mặt nước như là cá bơi, lội ngược dòng nước. Có bóng dáng võ giả cầm quạt sắt bên bờ suối. Có mây trôi, gió thổi ở trên trời. Có thuyền kiến văn ở trong bức tranh. Có những người rèn thuyền đang chăm chú nhìn vách đá vô nhanh. Toàn bộ khung cảnh đã được dung nạp vào võ đạo họa ý, hội tụ trên đầu ngón tay Cơ Cảnh Lộc, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng đường kính là nửa ngón tay, đầu ngón tay chứa đựng cả vũ trụ. Ngón tay trái Cơ Cảnh Lộc giơ lên, quả cầu ánh sáng chặn đứng mũi kiếm Trường Tương Tư. Ngay khi Trường Tương Tư đâm vào quả cầu ánh sáng, ở bên ngoài cơ thể Khương Vọng, thanh kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lơ lửng. Ngọn núi này lấy bầu trời làm đáy, lấy trường kiếm làm đỉnh, nó lơ lửng ở trên thế gian, đảo ngược đất trời. Thế giới này sinh ra tất cả cũng có thể hủy diệt tất cả. Nó ngưng tụ ở của lực lượng hủy diệt thế giới. Nó là hiện thể hiện chân thực của thiên bất hứa. Hư ảnh ngọn núi lơ lửng vừa xuất hiện. Gió thổi, ngừng. Nước ngừng. Khe núi yên tĩnh, không có linh quang. Mọi thứ đều bị chấn áp, bị nghiền nát. Rắc một tiếng, tảng đá trắng mà Cơ Cảnh Lộc từng ngồi cầu đạo cũng nứt toác. Chẳng qua hàng ngàn, hàng vạn năm, biết bao đạo sĩ từng ngồi thiền định ở đây, lưu lại bao nhiêu đạo vật, vậy mà không thể chịu nổi dư uy của một chiêu này. Cơ Cảnh Lộc lại cười lớn, hay cho chiêu thiên bất hứa. Mặc kệ quả cầu ánh sáng bị mũi kiếm đóng đinh, hắn xoay tay phải, chiếc quạt sắt đang mở xoay tròn. Vòng xoay này tự nhiên là vòng chuyển của một chiếc chốt nào đó. Cơ quan nhỏ bé và đơn giản thường được vận hành bằng cách vặn chốt, sau đó thả ra. Ở trong quá trình chốt xoay, cơ quan sẽ mượn động năng này để hoạt động. Chiếc quạt sắt của Cơ Cảnh Lộc lúc này chính là như vậy. Thời gian, không gian, nguyên lực, tất cả những gì chiếc quạt sắt chạm vào đều bị nó quấn lấy, xoay tròn theo. Đây là một cảm giác đảo lộn kỳ lạ. Tự nhiên là toàn bộ thế giới đang xoay chuyển ở trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn bước lên, cả người nằm ngang song song mặt đất, dẫm lên ngọn núi lơ lửng kia mà đi lên. Sao lại không nghe nhân bất trí? Nhân bất trí, đối đầu với thiên bất hứa, quả thực không còn gì tuyệt vời hơn. Cơ Cảnh Lộc cầm y bay bay, từng bước đi lên trời, lực lượng của hắn cũng tăng vọt trong quá trình này. Hắn trong quá trình đối kháng thiên bất hứa này, cảm nhận được quá trình Vương Ngao đánh vỡ mọi ngăn cách, thành tựu võ đế đỉnh phong. Ở trên mặt đã hiện hiện niềm vui sướng khi leo lên tuyệt đỉnh. Trên đời này quả thực có không ai thích hợp hơn thiên nhân Khương Vọng để tôi luyện lưỡi đao của võ giả. Trong lòng Cơ Cảnh Lộc tràn đầy thỏa mãn, hắn sắp sửa dẫm lên ngọn núi đảo ngược để đạt được võ đế. Thế nhưng, Khương Vọng chỉ tiện tay chấn động một cái, đã rút mình vào Trường Tương Tư ra khỏi mũi đao đảo ngược thiên bất hứa. Một kiếm phản kích, cả thế giới bỗng chìm trong bóng tối. Loại bóng tối này không phải là trời đất không ánh sáng, không phải là thể hiện tương tự như là thần thông vô quang, mà là tiền đồ ảm đạm, vận mệnh đã đi đến hồi kết, không nhìn thấy hy vọng, một mảnh tối tăm. Thiên bất hứa là kiếm của thiên đạo, bây giờ là kiếm của Khương Vọng ta. Dòng sông vận mệnh từng khiến cho người ta phải khổ sở lộ ngược dòng, một màu đen kịt không thấy điểm dừng. Lần này ta tới đây đã để mài rũa, người được mài rũa là Cơ Cảnh Lộc cũng chính là ta. Ta bằng lòng tác thành cho Cơ Cảnh Lộc nhưng ta cũng muốn giành lấy chiến thắng. Nếu Cơ Cảnh Lộc đã tự ví trận chiến này là nhân hoàng gặp Bạc Liêm, vậy thì ta sẽ để cho ngươi được chứng kiến dòng sông vận mệnh hùng vĩ của ta. Nói cho cùng, dòng sông vận mệnh cũng chỉ là bồn tắm của Bạc Liêm mà thôi. Sư tổ Mạnh Chiêm, Bạc Liêm, là sư phụ của nhân hoàng, là bậc hiền tài của thiên hạ, là người dẫn đường cho nhân tộc thời viễn cổ. Phân niệm của ngài ấy sau nhiều thời đại vẫn còn ẩn sâu trong vận mệnh của yêu tộc, bóp chặt lấy cổ họng vận mệnh của yêu tộc, mãi đến khi yêu tộc Nguyên Hy Đại Đế bày binh bố trận mới có thể tách ra được bàn tay vô hình này. Thế nhưng một chút tàn niệm cuối cùng này lại phong tỏa thế giới, trì hoãn thời gian, thần tiêu thế giới mở ra, cho nhân tộc đủ thời gian chuẩn bị. Nhờ vậy mới có thời đại các phương chuẩn bị cho chiến tranh trước khi thần tiêu thế giới mở. Khoảng thời gian này nhất định sẽ được ghi vào sử sách, được ghi chép chi tiết. Lần chuẩn bị chiến tranh quy mô lớn như vậy, có lẽ sẽ phải truy ngược lại thời đại viễn cổ, trận chiến nhân tộc liên thủ với các phương, lật đổ thiên đình của yêu tộc. Trong thời đại trước thần tiêu này, nhân tộc hùng cứ hiện thế qua nhiều thời đại, đang triển khai chuẩn bị chiến tranh toàn diện, vận dụng tối đa tiềm lực chiến tranh. Tất cả những sự kiện lớn xảy ra trong khoảng thời gian này của chư thiên vạn giới đều có thể nói là xoay quanh trận chiến liên quan đến vận mệnh của vạn giới này. Là người có duyên phận sâu xa nhất với hiện thế và Mệnh Chiêm, khi Khương Vọng trốn thoát khỏi yêu giới đã được sư tổ Mệnh Chiêm giúp đỡ, khi tiến sâu vào mê giới đã được chứng kiến kết thúc của Mệnh Chiêm. Lúc này thứ mà hắn dùng một kiếm để phô bày ra cho Cơ Cảnh Lộc thấy chính là một mảnh hư vô mà năm xưa Dư Bác Đấu đã dẫn hắn đi theo dòng sông vận mệnh để mà nhìn thấy. Khi đó hắn giả chết, lặn vào dòng sông vận mệnh lại không thấy được gì liên quan đến vận mệnh tương lai của chính mình. Nhiều năm sau, giả được thiên ý, chém được vận mệnh, hắn mới có thể tái hiện lại khoảnh khắc này. Cơ Cảnh Lộc đã đánh vỡ thiên bất hứa, đặt chân lên đỉnh núi treo ngược, đáng lẽ phải nhìn thấy tuyệt đỉnh, trước mắt lại là một vùng bóng tối đen, vốn dĩ không đường ra. Con đường đã đi đến hồi kết, vận mệnh cũng đã đi đến hồi kết. Hắn dừng bước. Thân thể này như con thuyền không bến đỗ, tâm trí như lạc sâu vào trong vũ trụ u ám, ý chí lay động, khí huyết ảm đạm. Quan sát trong tay hắn đã nắm giữ sức mạnh đủ để xoay chuyển càn khôn. Hắn cách cực hạn của hiện thế chỉ còn nửa bước, một cánh xoay người là có thể chạm tới. Thế nhưng hắn không thể tiến đến nữa. Hình như ta đã hiểu. Thời viễn cổ nhân hoàng tìm kiếm sư tổ Mệnh Chiêm, kiếp vô không hải. Mà ngày ấy đã đến, rốt cục là nơi nào? Ở trên mặt Cơ Cảnh Lộc lộ vẻ đã ngộ ra. Đây cũng là một loại cảnh giới, nếu không đến được nơi này, sẽ không thể nhìn thấy vận mệnh. Chân lý của thế gian, còn ai có thể sánh bằng đây? Hắn thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng nói, là ta thua. Ngày đầu tiên đạo lịch năm 3929, Khương Vọng đích thân đến Vô Nhai Thạch Bích, đánh bại tông sư võ đạo Cơ Cảnh Lộc. Khán giả trận chiến hôm ấy là 5 người một chó, tuy rằng có thể bọn họ chẳng nhìn thấy gì. Cơ Cảnh Lộc nhận định bản thân không thể chiến thắng Khương Vọng ở cảnh giới võ đạo nhị thập lục trọng thiên. Thản nhiên đối mặt với thắng bại, sau đó trịnh trọng cất quạt sắt đi, chắp tay hành lễ với vận mệnh không ánh sáng này. Hắn bái lạy thiên đạo vô tình, bái lạy vận mệnh tàn khốc, bái lại bản thân đã đi tới thẳng, thản nhiên đối mặt với tất cả. Rồi sau đó hắn bước về phía trước một bước. Thân thể này hóa thành ngọn núi chống trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngọn núi đảo ngược đại diện cho sức mạnh hủy diệt của thiên đạo. Lúc đã đây cũng chỉ là một con đường, là bậc thang dài, phải đi qua trên con đường leo lên tuyệt đỉnh. Ngọn núi đảo ngược đã bị hắn dẫm ở dưới chân. Hắn chính là vũ trụ. Hắn chính là vận mệnh, bản thân hắn đã có được tất cả, dòng sông vận mệnh chỉ có thể sóng vai cùng hắn, thiên đạo uy nghiêm cũng chỉ có thể ngang hàng với hắn. Vô số ánh sáng rực rỡ chợt thu lại, thế giới này lại từ bóng tối trở về ánh sáng. Tuyệt lộ của vận mệnh cứ như vậy bị phá vỡ. Cơ Cảnh Lộc với dung mạo như ngọc, một lần nữa đứng trước tảng đá trắng, cầu đạo kia. Những vết nứt trên tảng đá trắng đều đã biến mất. Ầm. Tiếng sấm vang vọng khắp hiện thế, như thể thần linh đang đánh trống cho chân quân leo lên tuyệt đỉnh. Cơ Cảnh Lộc chỉ bình thản đứng đó, một luồng hào quang bỗng nhiên toát ra từ thiên linh, bỗng chốc như là lọng tre, chiếu thẳng đến tận cùng của đất trời. Con đường siêu phàm đã đi đến hồi kết. vinh quang của tu hành đạt đến tuyệt đỉnh đã được ban tặng cho hắn. Giờ khắc này tuổi thọ kéo dài vạn năm, thân thể này sánh ngang với đất trời. Khương Vọng không hề nương tay, kiếm chiêu cuối cùng của Khương Vọng thực sự bị phá vỡ, nhưng Khương Vọng mới là người chiến thắng trong trận so tài này. Bởi vì cơ cảnh độc dựa vào sức mạnh của tuyệt đỉnh mà có thể phá vỡ được đường cùng của vận mệnh, tông sư võ đạo nhị thập lục trọng thiên không thể nào thoát khỏi kiếm của Khương chân nhân. Kiếm chiêu này tên là gì? Cơ cảnh độc ngẩng đầu nhìn lên cao, hắn cho rằng đây chính là tuyệt đỉnh của động chân. Tuy rằng hắn đã đạt đến diễn đạo, thế nhưng trước khi leo lên tuyệt đỉnh hắn vẫn không thể nào nhìn rõ được. Đúng là một kiếm khiến cho người ta phải trầm trồ. Khương Vọng đứng trên đỉnh mây nói, gọi nó là kiếp vô không cảnh. Trong Bồ Đề Tọa Đạo Kinh có viết, vô tưởng vô sát không ngộ cảnh, ý được kiếp sau là kiếp dư. Trong Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ Tập có câu, mênh mông vô thượng trống rỗng như nguyện, đều là đang nói về kiếp vô không. Đại đạo thế gian, các bậc tiên hiền đã sớm có lời dạy. Thế nhưng người chưa nhìn thấy đạo, cho dù có đọc sách trăm lần, ngàn lần, không thể nào lĩnh ngộ được. Khương Vọng không có quá nhiều cảm nhận sâu xa về cảnh giới. Tạm thời không thể nào tựa như là các bậc tiên hiền, dùng lời lẽ uyên thâm để giảng giải đạo lý, lĩnh ngộ quán vô cùng đơn giản. Dưới kiếm quán, cái gọi là kiếp vô không cảnh, chính là đoạn đường chống trải trước khi vận mệnh thực sự bị hủy diệt, là quá trình một người buông bỏ tất cả trong suốt cuộc đời. Đây là một kiếm liên quan đến vận mệnh, càng là một kiếm kết thúc vận mệnh. Nếu như cơ cảnh lộc không bước ra khỏi bước kia, một kiếm này nhất định sẽ là kết liễu hắn. Dưới tuyệt đỉnh, ai có thể đỡ được một kiếm này đi? Lâu Ước sao? Hồ Diên Kính Huyền ư? Hay là Hoàng Phật? Cơ cảnh lộc không biết, nhưng hắn đã không thể nào tranh giành được nữa. Hiện thế có thêm một vị diễn đạo, võ đạo có thêm một vị tuyệt đỉnh. Cơ cảnh lộc, vị vương tôn phú quý ngày xưa, bây giờ có nên được vương hiệu của riêng mình, có thể sánh vai cùng với Tấn Vương Cơ Huyền Trinh. Thế nhưng hắn ta lại thở dài nói, đáng tiếc đã không thể quay đầu lại. Khương Vọng cười nói, có một số con đường có thể quay đầu nhìn lại, nhưng không cần phải quay đầu đi tiếp. Tông sư chắc chắn hiểu rõ hơn ta. Có đôi khi vãn bối lại nghĩ, có lẽ không thể quay đầu lại mới chính là điều khiến cho cuộc đời thêm phần đặc sắc đấy. Không cần xưng là vãn bối, được đứng trước mặt ngài, Cơ Mỗ thực hổ thẹn về tuổi tác của mình. Cơ cảnh độc cười khổ một tiếng nói, tuyệt đỉnh chẳng qua chỉ là phong cảnh mà người nhất định nhìn thấy mà thôi. Hắn chắp tay hành lễ với Khương Vọng lần nữa, đa tạ đạo hữu đã tác thành. Khương Vọng chắp tay đáp lễ, ta cũng thực hổ thẹn, chúc mừng tông sư đã leo lên tuyệt đỉnh, thực đáng mừng cho võ đạo. Bây giờ mỗi một vị võ đạo tuyệt đỉnh xuất hiện đều đã đang trèo chống cho bầu trời của thế giới võ đạo, mở rộng giới hạn của võ đạo. Cơ cảnh độc chứng đạo cũng là chuyện vui của võ đạo. Nói xong, Khương Vọng bèn giơ tay lên, được rồi, lương duyên đã hết, nên tỉnh mộng lạn khả. Năm người một chó lên thuyền Kiến Văn Tiên như là bừng đỉnh khỏi giấc mộng. Dưới bảo vệ của Kiến Văn Tiên ý của Khương Vọng, bọn họ đều an ổn kết thúc quá trình lĩnh ngộ, không cảm giác kinh hãi khi đột nhiên rời khỏi đạo. Cơ cảnh lộc cười nói, mấy vị tiểu hữu này đến đây một chuyến không dễ gì, sao không để bọn họ ở lại thêm một chút đi? Khương Vọng nói, càng đến gần vận mệnh, càng cảm nhận được thế sự vô thường. Các bậc tiền bối có câu, phúc không thể thưởng hết. Bây giờ ta rất tâm đắc, đã lĩnh ngộ được bao nhiêu đều là nhờ vào sự chiếu cố của chân quân. Người Bạch Ngọc Kinh chúng ta rất coi trọng lễ nghi, không thể hưởng lợi nhiều như vậy. Mỗi lần nghe thấy cái tên Bạch Ngọc Kinh, ta lại nhớ đến Ngọc Kinh Sơn. Ánh mắt Cơ cảnh lộc mang theo thâm ý, cũng không biết sau vạn năm nữa, rốt cục nơi nào mới là nơi nổi danh hơn. Khương Vọng vội vàng xua tay, Sao có thể so sánh như vậy được chứ? Cơ Trần Quân nói chuyện thật là đáng sợ. Ngọc Kinh Sơn đã tồn tại vạn năm, có thể dự đoán được còn tồn tại thêm vạn năm nữa. Quán rượu Bạch Ngọc Kinh chỉ là nơi để bằng hữu tụ tập nghỉ chân mà thôi. Ta chỉ mong sau nhiều năm về sau, bằng hữu vẫn còn đó. Còn quán rượu có còn hay không, có ai nhớ đến hay không thực ra không có quan trọng. Cơ Cảnh Lộc liếc nhìn Khương An An ngoan ngoãn ngồi giả làm tiểu thư khuê các trên thuyền nói: ta thấy vị Khương cô nương này có dung mạo thanh tú này, khí chất hơn người, có thiên phú về huyền thuật, thực sự rất có duyên với nơi này. Không biết Khương chân nhân đã đồng ý để nàng ấy ở lại đây tĩnh tu vài năm hay không? Ta sẽ mở tất cả đạo tàng cho nàng ấy xem, cũng có một vài lời muốn truyền dạy. Nghĩ đến đại hội Hoàng Hà vài năm sau, chắc chắn sẽ có tên nàng ấy. Khương Vọng không muốn tự ý quyết định thay Khương An An. Nếu như nàng đồng ý thì ân tình này hắn cũng có thể nhận. Hắn quay đầu lại nói: Khương nữ hiệp, muội cũng nghe thấy ý tốt của Cơ tông sư rồi đấy, muội thấy thế nào? Khương An An mở to đôi mắt ngây thơ lắc đầu quậy quậy: muội không thể ở lại sơn môn của người khác quá lâu, không thể học quá nhiều thứ của người khác, lỡ đâu bị nói là phản bội sư môn thì sao? Sư phụ muội hung dữ đó lắm. Cơ Cảnh Lộc ý vị thâm trường nói: nếu như ngươi có thể mang tất cả những gì học được về sư môn, thế thì chắc chắn sư phụ ngươi sẽ không có ý kiến gì đâu. Khương Vọng khẽ động tâm. Hình như vị Tấn Vương Tôn này rất hiểu rõ vị vạn cổ nhân gian đệ nhất, Hào Kiệt. Đáng lẽ ra bọn họ không có bất kỳ giao tình nào mới đúng. Tuy rằng Diệp Các Chủ rất nổi tiếng, nhưng phần lớn là do tự phong. Nghe qua thì Tấn Vương Tôn chỉ là một vương tôn. Thế nhưng ở một đất nước rộng lớn như Trung ương Đại Cảnh, thì đó chính là bậc quý tộc cao quý nhất. Vân quốc mậu dịch khắp thiên hạ, thế nhưng trong mắt người Cảnh Quốc chỉ e cũng chỉ là một núi nhỏ bé mà thôi. Diệp Trần Nhân cấu kết với rất nhiều quốc gia nhỏ bé khác, hình thành một liên minh thương nghiệp vô cùng phức tạp. So với Cảnh Quốc cũng chỉ như là ngọn núi nhỏ bé nằm san sát nhau, không đáng để người ta phải chú ý. Hai người vốn không có bất kỳ một mối liên hệ nào, tại sao lại quen biết nhau chứ? Lúc này Khương An An lại nói: đã tại ý tốt của Cơ tông sư, tại hạ xin nhận trong lòng. Từ nhỏ ca ca đã dạy ta không thể chiếm lợi của người khác, không để người khác chiếm lợi của mình. Huynh trưởng đã ra tay luận bàn với Cơ Cảnh Lộc, dùng thời gian của một trận chiến để cho nàng xem được xem qua Vô Nhai đạo tàng một lần, cũng coi như là chuyện công bằng. Nếu nàng ở lại đây nghiêm túc học tập trong vài năm, vậy chẳng phải huynh trưởng sẽ nợ ân tình của người khác sao? Chuyện này không được. Mặc dù huynh trưởng luôn coi nàng là đồ ngốc, nhưng nàng vẫn có thể tính toán rất rõ ràng. Cơ Cảnh Độc không ép buộc, chỉ cười nói: hoàn nghênh ngươi đến đây làm khách. Thế là hai người tạm biệt nhau. Kiến Văn Tiên Trù quay đầu tiếp tục đi về phía xạ Thanh Phủ của Kinh Quốc. Khương Vọng liếc nhìn Liên Ngọc Thiền vẫn đang nhắm mắt ngồi ở trên thuyền, cuối cùng cũng yên tâm. Hy vọng đạo tàng hữu duyên trên Vô Nhai Thạch Bích có thể giúp nàng ấy hóa giải chấp niệm, hoàn thành tâm nguyện. Nhóng một cái đã qua nhiều năm, là người duy nhất trong Bạch Ngọc Kinh vẫn chưa thần lâm, oán niệm của Tây Môn coi trọng cũng nên biến mất rồi. Nói mới nhớ, Khương nữ hiệp, Khương Vọng nói: Cơ Cảnh Độc tông sư muốn nói muội có dung mạo hơn người, có thiên phú về huyền thuật, người thấy sao? Tin hắn mới là lạ đấy. Khương Ngân An nói: muội nào có dung mạo hơn người, muội chỉ là muội muội của Khương chân nhân thôi. Bạch Ngọc Hà ngồi bên cạnh cười thành tiếng: Khương nữ hiệp đã sớm nhìn thấu chân tướng của thế gian, quả nhiên là bất phàm nha. Khương An An chấp tay nói: quá khen, tiểu Khương muội chỉ biết tự mình thôi. Nếu muội thực sự bất phàm như vậy, bọn họ đã sớm đến thu nhận muội rồi. Cái gì mà chân quân tự mình đến, tiên nhân gửi qua thư, sao phải đợi đến tận bây giờ chứ? Khương Vọng cương triều nhìn nàng: trong lòng ta muội chính là người bất phàm nhất, lúc ta bằng tuổi muội còn kém xa muội bây giờ. Khương An An bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng. Nàng vô thức muốn đặt ra một mục tiêu thực cao để đáp lại kỳ vọng của huynh trưởng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng bỗng bình tĩnh. Rốt cuộc phải cao đến mức nào mới có được coi là cao đây? Huynh trưởng 19 tuổi đã là hạng nhất trong đại hội Hoàng Hà. 23 tuổi đã là chân nhân đương thời. Trừ yêu ở bên cạnh, giơ cao hai tay: con đồng ý, tiểu sư cô quả nhiên là thiên tài. Khương Vọng giơ tay gõ lên đầu hắn một cái: dùng chút công phu nịnh nọt đó mà đi tu luyện thì ngươi đã không đến mức bị ta gõ trúng rồi. Rồi. Diệp Thanh Vũ kéo Trừ Yêu ra sau lưng: tuy ngươi đã khống chế tốc độ và lực đạo, thế nhưng đó vẫn là nhãn lực của Khương chân nhân, sao có thể né nhé được chứ? Tuy rằng nó da dày thịt béo, nhưng mà huynh không thể suốt ngày đánh nó, lỡ đâu là bị đánh cho phát ngốc lên thì sao? Khương Vọng cười nói: Thanh Vũ, có phải nàng có tâm sự gì không? Diệp Thanh Vũ khẽ hất cảm lên: sao huynh lại nói như vậy? Khương Vọng nói. Lúc rời khỏi Vô Nhai Thạch Bích, ta thấy nàng cau mày. Diệp Thanh Vũ không nhịn được cười, sau đó nói: ta cảm thấy có gì đó quen thuộc với cơ cảnh Lộc Tông Sư này, nhưng mà ta không nhớ rõ là đã gặp hắn ta ở đâu. Hắn ta và cha nàng chắc là rất thân thiết đấy. Khương Vọng giúp nàng phân tích. Ta thấy hắn ta rất hiểu rõ cha của nàng. Diệp Thanh Vũ trừng mắt liếc hắn. Chỉ có huynh biết chắc. Tấn Vương Tôn ngoài việc luyện võ ra, hình như là không có tính sự gì khác. Ngày ấy thường xuyên đi đây đi đó. Trước đây có từng đến Lang Gia Thành để lấy ngọc. Lúc đó cha ta tiếp đãi. Có thể ngày ấy đã từng đến Vân Quốc làm khách. Bạch Ngọc Hà bên cạnh nói. Có khi là đã gặp lúc còn nhỏ. Có lẽ vậy. Diệp Thanh Vũ lắc đầu, không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa. Vốn dĩ cũng là chẳng phải chuyện gì quan trọng cả. Nàng nhìn Khương Vọng. Tiếp theo huynh định tới khiêu chiến Tào Ngọc Hàm sao? Khương Vọng cười nói. Vừa hay thuận đường. Thuận đường chỗ nào? Diệp Thanh Vũ bĩu môi. Từ dãy núi Ngột Yểm Đô đến thành Thiên Kinh, rồi đến xạ Thanh Phủ, phải vòng một vòng lớn đấy. Trong quá trình điên đỉnh, thuận đường. Khương Vọng nhìn nàng, nghiêm túc nói. Lúc rời khỏi Sở Quốc, rất nhiều người hỏi ta có là còn là đệ nhất động, chân tự cổ chí kim nữa hay không. Ta cũng đang tự hỏi chính mình. Sau khi thoát khỏi trạng thái. Sau khi thoát khỏi trạng thái thiên nhân, ta phải làm thế nào mới có thể quay lại, thậm chí là đi đến nơi cao hơn. Sau trận chiến với cơ tông sư, ta nghĩ mình nên tìm ra con đường để lên tuyệt đỉnh. Ta hy vọng nàng và An An có thể chứng kiến. Sư phụ. Chữ yêu ở phía sau Diệp Thanh Vũ thò đầu ra, hai mắt ngập tràn sùng bái. Con cũng muốn chứng kiến. Được, mang theo ngươi. Khương Vọng đáp qua loa. Ngồi xuống đi, vừa rồi xem đạo tàng thế nào, tranh thủ ôn tập cho kỹ, lát nữa ta kiểm tra. Vâng. Chữ yêu tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không nhận ra mình đang bị ghét bỏ. Sư phụ quan tâm đến hắn mà. Bạch Ngọc Hà ngồi bên mép thuyền, một tay che khuôn mặt tuấn tú, cố ý làm ra vẻ kỳ quái. Bạch mỗ ta là đi ké, ta là đi ké. Bạch mỗ ta đây, những năm này theo hắn nam chinh bắc chiến, bôn ba khắp trốn, nay đây mai đó, vậy mà đến thời khắc quan trọng thế này ta cũng chỉ là... Ngay lúc này, Liên Ngọc Thiền cũng hoàn hồn. Trong đạo thân máu huyết quần quận như hồng thủy, ẩn hiện kim quang. Nàng lấy làm khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Hà. Sao thế? Bệnh động kinh tái phát à? Bạch Ngọc Hà lập tức thu điểm vẻ kỳ quái, liếc nàng, nghiến răng nghiến lợi. Người cũng là đi ké. Thiên nhân là một loại trạng thái. Ít nhất cũng phải là tu sĩ cảnh giới động chân mới có thể nhìn thấy thế giới chân thực, chạm đến thiên đạo hiện thế. Kiếp vô không là một loại cảnh giới, là thăm dò vận mệnh đã đạt đến một trình độ nhất định, đủ để nhìn thấu đoạn hành trình vốn nên trống rỗng ở trước khi tử vong. Về lý thuyết ai cũng có khả năng đạt đến cảnh giới này, nhưng mà trên thực tế ngoại trừ khoảnh khắc đó thực sự đối mặt với cái chết, tức là cái mà người ta thường gọi là cưỡi ngựa xem hoa trước khi chết. Ngoài những người này đứng trên tuyệt đỉnh ra thì rất khó để lĩnh hội. Mà Khương Vọng lại giả thiên mệnh, thay trời hành đạo, cho nên mới có thể nắm giữ được cảnh giới này trong quá trình lừa trời. Hắn từng chết rồi, cũng vô số lần đứng trên bờ vực của cái chết, cuối cùng lại từng bước một bỏ về. Bởi vậy, hắn mới có thể hiểu rõ kiếp vô không đến như vậy. Vừa có trạng thái thiên nhân, lại vừa có cảnh giới kiếp vô không. Không chân nhân như thế, thực sự là tuyệt đỉnh chưa từng có từ xưa tới nay. Hắn vẫn đang cố gắng tìm kiếm khả năng cao hơn của cảnh giới động chân này. Kiến văn tiên thuyền, nhất niệm thiên lý. Cuối tầm mắt chính là nơi nó muốn đến. Thứ duy nhất ảnh hưởng đến tốc độ, chỉ có những điều lệ hạn chế tốc độ hoặc là cấm bay khác nhau ở mỗi nơi mà thôi. Nhưng hôm nay Khương chân nhân tự mình lái phi chu, thử hỏi thiên hạ còn ai dám cản đây? Ngoại trừ những nơi như là hoàng cung của đại lục bá quốc vốn không thể tùy tiện đi lại, thì còn đi đâu cũng được. Từ trung vực đến bắc vực, cảnh sắc thay đổi, khi tráng lệ, lúc hùng vĩ. Phong cảnh kinh quốc mỗi nơi một vẻ. Khương Vọng cố ý giảm tốc độ để những người chưa từng đến đây có thể thỏa thích ngắm nhìn. Hắn cũng nhân cơ hội này điều chỉnh trạng thái, coi như là thể hiện lòng tôn kính đối với Tào Ngọc Hàm, vị tông sư võ đạo mà hắn ta sắp phải đối đầu. Lúc trên bầu trời không còn một gợn mây, bọn họ đã đến xạ Thanh Phủ. Tào Ngọc Hàm không thích mây, cho nên trên bầu trời xạ Thanh Phủ không cho phép có mây nhàn tụ lại. Bầu trời ở đây trong xanh hiếm thấy, ngay cả bão cát không được phép đi qua, nhưng nó không phải là màu xanh biếc, mà là một vỏ màu vàng nhạt. Tựa như có một quả trứng gà đập vỡ ở đây, lòng đỏ ở bên trong hiện ra rõ ràng. Dưới bầu trời như vậy, quân phủ vốn mang đầy vẻ lạnh lẽo, sát phạt đã có thêm vài phần ấm áp. Cái này trông cứ như kiểu đủ loại màu sắc, sặc sỡ loè loẹt đấy nhỉ. Nhìn cảnh sắc kinh quốc từ trên cao, Khương An An cảm thấy đúng là chúng tựa như một mảng lớn màu, không ngừng lùi về phía sau. Nàng không khỏi bĩu môi. Liên Ngọc Thiền vừa mới chứng được thần lâm trên kiến văn tiên thuyền, đã một lần nữa đảm nhận trọng trách giải thích. Ta như thần lâm, đó là chuyện trọng đại cả đời người, vượt qua ranh giới thiên nhân, đạt đến cảnh giới tu hành mà phần lớn tu sĩ cả đời đều không thể nào đạt đến. Thế nhưng ở trên con thuyền này, dường như nó lại chẳng gây ra một chút gợn sóng nào cả. Kinh quốc đại đế quốc quân đội, các thế lực quân sự ở khắp nơi đều có quyền tự trị rất cao. Bọn họ cũng thông qua đủ loại phương thức này để củng cố phong cách của mình, tạo nên sự khác biệt, tránh bị đồng hóa thay thế. Điên Ngọc Thiền nghiêm túc nói, đế kỳ của bọn họ là chư thiên tinh thần kỳ, long bào của kinh thiên tử là thất thải tụng tinh cổn long bào. Tóm lại, thế lực quân sự nào cũng có màu sắc riêng, đúng là sặc sỡ lòe lòe. Bạch Ngọc Hà nhận xét, sách vở. Tuy rằng tu vi Liên Ngọc Thiền ở quán rượu Bạch Ngọc Kinh vẫn là xếp gần chót, nhưng mà thực chất nàng là một cô nương rất có chí tiến thủ. Hiện tại đã chứng được thần lâm, lưỡng nghi long hồ, kiếm của nàng cũng là nóng lòng muốn thử, khó mà nằm yên trong vỏ. Nàng liếc xéo Bạch công tử một cái. Không biết Bạch trưởng quỹ có cao kiến gì? Bạch Ngọc Hà giả vờ như không nghe thấy, đưa tay che mắt nhìn về phương xa. Tới rồi kìa. Chỉ thấy dưới bầu trời quang đãng, một lá cờ lớn màu xanh dương được dựng lên. Hai mặt đều là thêu một chữ, một mặt xanh là xạ Thanh, một mặt là Tào. Ở bên rìa lá cờ thêu hoa văn gió. Người nâng cờ là một gã cao to cao lớn, chân chuông nửa người trên, mồ hôi chảy ròng ròng, làn da màu đồng cổ, trông như là được đúc từ sắt. Hắn giơ cao ngọn cờ lớn, cất cao giọng, nghênh đón Khương chân nhân. Bố trí chân thật của xạ Thanh Phủ đương nhiên được che giấu cho lớp binh sát khí thế hùng hồn, không thể nào nhìn thấy từ trên cao được. Những thứ có thể thấy chỉ là cảnh tượng người người bận rộn như là chảy hội. Giờ phút này tất cả đều bị lá cờ che khuất. Thời nay, hai họ Tào nổi tiếng nhất, một là Đông Lai Tào, hai là xạ Thanh Tào. Nghe nói, tổ tiên xạ Thanh Tào thị từng vào sâu trong rừng rậm Phong Hậu, may mắn có được truyền thừa của Phong Hậu, sau đó mới có thể thành lập Tào thị ở kinh quốc vốn là chiến trường hỗn loạn, thành lập xạ Thanh quân phủ. Từng tranh giành thiên hạ, cuối cùng bị kinh thái tổ Đường Dự thu phục, trở thành một phần của thiên đình triều đình quân đội Đại Kinh. Chỉ là chuyện truyền thừa của Phong Hậu từ trước đến nay, chưa từng có chứng cứ xác thực. Phong Hậu hai lần siêu thoát, hai lần vẫn lặng, truyền thừa để lại rất nhiều vô số kể. Nhà nào có được một chút cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa Tào gia cũng chưa từng công khai tuyên bố thân phận truyền nhân của Phong Hậu. Người đời cũng chỉ xem đó là chuyện tám nhảm trong lúc rượu chè. Khương Vọng chấp tay nhìn cờ lớn, thản nhiên hỏi, Tào tông sư ở đâu? Lực sĩ vác cờ đáp, quân chủ nhà ta đang ở Lạc Hồn lĩnh chờ ngài, ngài có thể đi qua bất cứ lúc nào. Thần Dương Thiên Mộc cũng đã được chuẩn bị xong, nếu ngài cần có thể nghỉ ngơi một chút. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé, và chúc mọi người ngủ ngon. Hôm nay thì mình không lại được cùng bổ sung lại mọi người nhé.